cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Vòng bảng ra biên. Ronaldo thương thế khiên động toàn thế giới ánh mắt. Cửa bệnh viện chắn đầy phóng viên. Thậm chí để một chút liền xem bệnh nhân đều không cách nào tùy tiện tiến ra. Tất cả mọi người muốn đạt được trực tiếp tin tức. Trong lúc nhất thời, Ronaldo thụ thương lục soát xếp hạng lượng thậm chí vượt qua rồi World Cup bản thân nhiệt độ. Tại đường ống dầu trên, Ronaldo thụ thương trong nháy mắt video cũng bị lặp đi lặp lại điểm kích. Mọi người ý đồ thông qua loại phương thức này đến xác nhận Ronaldo thương thế đến cùng thế nào. Tại loại tình thế này xuống, ngày kế tiếp, Brazil đội tuyển quốc gia tổ chức rồi buổi họp báo. Pereira đối mặt truyền thông công khai Ronaldo thương thế. Một năm, nghe được thời gian này sau, tất cả truyền thông đều ngắn ngủi mà mất tiếng. Làm thể dục, đều hiểu thương thế như vậy sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Coi như khỏi bệnh rồi, vận động năng lực cũng sẽ mãi mãi dưới mặt đất hàng. Hơn nữa tùy thời có khả năng tái phát. Hơn nữa mấu chốt là Ronaldo đã 30 tuổi. Một năm sau liền 31, thân thể các phương diện tố chất toàn diện hạ xuống. Tiếp qua 2 năm liền nên cân nhắc đã xuất ngũ. Lại chịu đến dạng này thương bệnh ảnh hưởng. Đoán chừng hắn lại vậy không cách nào trở lại đỉnh phong. Ronaldo đem từ đó không còn là cái kia Ronaldo. Thế giới bóng đá cũng vì đó mặc niệm. Mọi người trong lòng đều rõ ràng. Sau này lại cũng không nhìn thấy người ngoài hành tinh những cái kia siêu phàm thoát tục biểu diễn. Mà Ronaldo thụ thương, đối Real Madrid là một cái đả kích cực lớn. Cũng làm cho năm nay Brazil đội World Cup đoạt giải quán quân tiền cảnh bịt kín rồi một tầng bóng ma. Các lớn cá độ công ty nhau nhau điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Có truyền thông phát biểu bình luận nói, nắm giữ Ronaldo Brazil đội là không thể chiến thắng. Không có Ronaldo Brazil đội là thế giới đỉnh cấp cường đội. Hai cái này ý vị hoàn toàn khác biệt. Mà đối Ricardo xử phạt kết quả vậy rất nhanh đi ra. Ricardo đem bị cấm thi đấu 2 trận. Muốn tới 1/16 trận chung kết mới có thể phục xuất. Đương nhiên, không ai cho rằng Brazil đội không cách nào vòng bảng ra biên. Cho nên Ricardo vẫn có ra sân cơ hội. Chỉ là chờ hắn phục xuất sau, Pereira còn dám hay không dùng hắn, lại là một vấn đề. Real Madrid phái chuyên viên đi vào nước Đức, làm bạn Ronaldo tiến về nước Pháp chạy chữa. Ricardo rốt cục không cần lại mỗi ngày hướng bệnh viện chạy rồi. Hiện tại hắn mỗi ngày cùng đội bóng tập huấn xong liền trở lại khách sạn kiện thân. Cứ việc Poggi theo phu nhân đoàn cùng một chỗ đi tới nước Đức. Nhưng hắn một lần đều không đi gặp qua hắn. Người quen biết hắn đều cảm giác được. Hắn trở nên trầm mặc. Mọi người cũng biết ý mà không đi đã quấy rầy hắn. Ngày 18 tháng 6, Brazil đội nghênh chiến Australia. Australia bày ra 541 trận hình. Ý đồ thủ một cái thế hòa không phân thắng bại. Nhưng dù cho Ronaldo cùng Ricardo thiếu trận, Brazil đội vẫn có vô cùng cường đại hỏa lực, một chút cũng không sợ hãi đối phương hàng phòng ngự dày đặc. Nhưng Ronaldo thụ thương, vẫn là để các cầu thủ tâm thái thụ điểm ảnh hưởng. Ở đây trên rõ ràng có thể nhìn ra các cầu thủ thật không dám làm động tác. Càng cẩn thận mà bảo vệ mình, tại rằng co một đoạn thời gian rất dài sau, thủ phát đăng tràng Adriano rốt cục phá vỡ vào bóng hoang. Hắn trợ giúp Brazil đội lấy được duy nhất vào bóng. Cứ việc Brazil đội lấy được cơ hội không ít, nhưng chỉ nắm chắc một lần. 1. Không chiến thắng Australia sau, Brazil đội đã trước giờ thu hoạch được ra biên quyền. Ngày 22 muộn, Ricardo rốt cục đi cùng Poggi gặp mặt. Tại buổi tối đó, hắn bình tĩnh vượt qua chính mình 20 tuổi sinh nhật. Hắn có đầy mình lời nói muốn nói. Nhưng cuối cùng không hề nói gì ra miệng, chỉ là mang theo giả tạo bình tĩnh tiếu dung, đem đêm nay ứng phó tới. Ngày 23 tháng 6, Tại West Sao Sao sân bóng, Brazil đội phái ra một nửa dự bị ứng chiến Nhật Bản. Trước đây kêu gào muốn xông vào tám cường Nhật Bản vẻn vẹn tích một phân. Bọn họ muốn chiến thắng Brazil mới có thể thu hoạch được ra biên quyền. Nhưng chiến thắng Brazil, nói nghe thì dễ, liền tại 18 giới World Cup trên vẻn vẹn thua qua 3 trận bóng Trung Quốc đội đều không dám nói thế. Với, chỉ dám nói muốn bức hòa Brazil. Thứ 33 phút đồng hồ, tiền vệ Ngọc Duộng Khuê Ti phản Việt vị thành công, góc độ nhỏ sút gôn vì Nhật Bản đội mở tỷ số. Hiện trường Nhật Bản fan hâm mộ vừa kêu vừa nhảy, phảng phất đã trước giờ nhìn thấy rồi Nhật Bản đội ra biên. Nhưng bọn hắn cao hứng quá sớm. Sau 10 phút, Adriano tiếp vào Juninho chuyền bóng, đánh đầu công phá Kawaguchi bảo vệ khung thành. Điểm số biến thành 1-1, nửa chặng sau bắt đầu không lâu. Juninho tại vòng ngoài cấm địa đột thi tên bắn lén, vì Brazil đội lại vượt qua điểm số. Phút thứ 59, Ronaldinho một cái tràn ngập sức tưởng tượng chuyền bóng, kiến tạo Gilberto đắc thủ. Brazil đội cuối cùng 3-1 chiến thắng Nhật Bản, 3 chiến toàn thắng, thẳng tiến 16 cường. Đội bóng ra biên sau, chỉnh thể không khí rất tốt, vậy hòa tan vừa mất đi Ronaldo lúc cái kia loại bàng hoàng thất thố. Vậy có lẽ là, bởi vì mọi người biết rõ, Ricardo sắp giải cấm, mặc kệ là từ vào bóng hiệu suất nhìn lại, vẫn là từ đối toàn đội nổi lên tác dụng đến xem. Ricardo đều đã toàn diện siêu việt rồi Adriano, có hắn tại chỗ. Đội bóng lực công kích tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá tại đá với Ghana tranh tài trước đó, Pereira vẫn là tìm Ricardo hảo hảo nói chuyện một lần. Không ai biết rõ bọn họ trao đổi cái gì nội dung. Tóm lại lần hai ngày, Ricardo ngay tại huấn luyện bên trong về tới đội hình chủ lực bên trong. Huấn luyện lúc, Ricardo hoàn toàn như trước đây mà nghiêm túc. Nghiêm túc đến không giống một cái người Brazil. Hơn nữa hắn còn càng liều mạng. Mỗi bóng tất tranh, ai cũng không biết rõ cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có người cảm thấy Ricardo nghiêm túc bắt đầu sẽ giống Ronaldo đồng dạng khó mà ngăn cản. Cũng có người lo lắng Ricardo dây cung căng đến thật chặt, sẽ khẩn trương mà tâm tính mất cân bằng. Hai ngày 7 buổi chiều, Brazil đội sẽ tại West Sao Sao sân bóng, nghênh chiến Ghana. Lúc trước buổi họp báo trên, Pereira tự tin công bố đội hình ra sân, bao quát Ricardo tại bên trong chủ lực toàn bộ xuất chiến. Có phóng viên đối Ricardo ra sân đưa ra nghi vấn. Pereira đáp lại nói, làm ngươi trận bên trong nắm giữ Ricardo dạng này có thể tại Italy trên sàn thi đấu một cái trận. Đấu mùa giải 49 trận đấu đánh vào 38 bóng kiến tạo 16 bóng cầu thủ lúc. Điên rồi mới có thể không cần hắn. Mọi người không nên quên, Ricardo vừa mới đầy 20 tuổi. Hắn còn rất trẻ, cho nên hắn cũng sẽ phạm sai lầm. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Ta tin tưởng hắn sẽ hấp thụ giáo huấn, trở nên càng thêm thành thục. Ronaldo thụ thương với hắn mà nói là một sự đả kích nặng nề. Hắn cùng Ronaldo tình cảm tương đối tốt. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hắn mau chóng từ thống khổ bên trong đi tới. Hóa đau thương thành lực lượng. Cũng có phóng viên xách ra muốn ngắt thăm Ricardo. Từ Ronaldo sau khi bị thương, Ricardo vẫn trốn tránh truyền thông. Đối với hắn cái này cấp bậc ngôi sao cầu thủ tới nói, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Toàn thế giới fan hâm mộ đều tại khát vọng nhìn thấy tin tức liên quan tới hắn. Cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, toàn thế giới bao nhiêu? Ngón tay đầu tăng thêm ngón chân đầu liền có thể đếm đi qua rồi. Hắn đã là đứng ở thế giới đỉnh phong nhất ngôi sao cầu thủ một trong rồi. Hơn nữa hắn lại có anh tuấn bề ngoài. Cái này dẫn đến hắn fan hâm mộ nhân số vượt qua rồi bình thường cấp thế giới. Hắn Facebook trên fan hâm mộ số, thậm chí đã vượt qua rồi Henry Shevchenko cái này loại cấp bậc ngôi sao cầu thủ.